Nhân đạo chí tôn, chương 1356. Thay đổi tương lai, góc truyện audio.com. Trung Nhạc nhìn vị chúa tể thời đại hắc ám, hắn có hai mặt thần ma, có hai tướng mạo nam nữ, nam tướng là nam tử hoàn hảo nhất khiến tất cả những kẻ giới tính nam khác đều phải xấu hổ về không bằng. Nữ tướng là gương mặt mỹ lệ nhất, dù là nữ tử mỹ lệ nhất do thế nhân tưởng tượng ra thì dung nhan cũng không bằng. Đại Tư Mệnh, sinh mệnh đầu tiên sinh ra trong vũ trụ, vị tiên thiên thần đầu tiên thiên thần ma đầu tiên, người nắm giữ sinh mệnh đại đạo. Hắn là khởi nguồn của mọi sinh mệnh, chúa tể của mọi sinh mệnh. Trung Nhạc định thần, nói, tiên tổ là con của Yểm Tư Thị, Phục Hy Thị. Yểm Tư Thị Toại Hoàng, mở ra thời đại Hòa Kỳ, Phục Hy Thị mở ra thời đại Địa Kỳ, giờ là thời đại Thần Kỳ. Đại Tư Mệnh, thời đại này đã cách thời đại của ngươi gần 200 vạn năm rồi. Đại Tư Mệnh gật đầu. Ta biết, ta thử tìm hiểu lịch sử những thời đại sau ta, phát hiện rất nhiều lịch sử đều đã tàn lụi, bị thay đổi. Trong thiên địa này có những kẻ muốn xóa bỏ lịch sử đen tối của chúng, để lại hình tượng huy hoàng, nhưng với ta thì những hành động đó chỉ là vô ích. Ta quan sát được dòng thời gian, thấy câu chuyện xảy ra trong thời gian đó. Cho dù chúng muốn xóa bỏ lịch sử thì cũng không xóa được dấu ấn thời gian. Ta quay lại 200 vạn năm, cuối cùng cũng hiểu được mọi thứ ta muốn biết. Trung Nhạc sững người, đây là cảnh giới gì? Thủ đoạn gì? Đại Tư Mệnh lại có thể tìm kiếm trong dòng thời gian, quan sát câu chuyện quá khứ, bản lĩnh này thật sự không thể tin nổi. Đại Tư Mệnh nói tiếp, thời gian mênh mang, chôn vùi vô số thiên kiều, ta tỉnh lại thì đến vị lão xà tử năm đó ta bội phục cũng đã chết gần 200 vạn năm. Nhưng ta đã khai sáng thịnh thế gần 200 vạn này, khiến sinh linh hậu thiên trở thành nhân vật chính của thời đại này, thật sự khiến ta khâm phục, ta năm đó không nhìn nhầm hắn. Người biết ngôi sao dưới chân này không? Hắn đột nhiên hỏi, Trung Nhạc lắc đầu, trong bụng có vài phần khó hiểu. Vị trí của ngôi sao này quá tốt, chỉ thua kém đế tinh, nhưng lại chẳng có chủng tộc nào tới sinh sôi, rất kỳ quái. Ngôi sao này là đế tinh tương lai. Đại Tư Mệnh nói, mỗi một thời đại suy tàn thì tử vi đế tinh cũ sẽ suy vong, đế tinh mới sẽ sinh ra. Nếu ngươi thấy thời gian lịch sử trôi qua thì sẽ thấy đế tinh của Hỏa Kỳ, Địa Kỳ, Thần Kỳ đều khác nhau. Thời đại thay đổi, đế tinh cũng thay đổi. Đột nhiên, tân hỏa trong thức hải Trung Nhạc gật gù. Đế tinh của thời đại Hỏa Kỳ và Địa Kỳ đúng là khác nhau. Đế tinh hiện nay cũng khác thời đại Địa Kỳ. Đế tinh của thời đại Địa Kỳ biến thành Thiên Hà Chi Châu hiện nay. Nếu hắn nói đúng thì đế tinh tương lai này đúng là cực kỳ quan trọng. Trung Nhạc chấn kinh, đế tinh của thời đại Địa Kỳ trở thành Thiên Hà Chi Châu, bộ lạc cuối cùng của Phục Hy thần tộc cũng sống ở đó, như vậy có phải nghĩa là khí vận của Phục Hy thị vẫn còn? Dù sao Phục Hy thần tộc cũng là đại diện cho thời đại Địa Kỳ, đế tinh lại là tượng trưng cho thời đại Phục Hy còn khí vận tiếp nối, như vậy có phải thời đại Địa Kỳ vẫn chưa kết thúc? Đại Tư Mệnh nhìn chán hắn một cách thích thú, dường như nghe được tiếng của Tân Hỏa, nhìn Tân Hỏa nói. Linh thú vị thật, hồn linh thú vị cộng sinh, truyền thừa chi hỏa toại hoàng tạo ra đúng là đặc biệt. Hắn nói tiếp, trước mắt đế tinh tương lai này tuy vẫn chưa trưởng thành nhưng cuối cùng nó. Góc truyện audio.com sẽ thay thế đế tinh của thời đại thần kỳ trở thành tử vi đế tinh mới. Nếu chiếm cứ được nơi này không có thể chiếm tiên co. Trung Nhạc quan sát tinh cầu này, đế tinh tương lai dường như có sinh mệnh, hắn cảm nhận từng chút một, cảm nhận được ngôi sao này đang hít thở, đang sinh trường. Tại sao ở đây không có sinh mệnh sinh sống? Trung Nhạc hỏi, không phải ai cũng tìm được đế tinh tương lai. Đại Tư Mệnh cười, ngươi ra ngoài nhìn là biết. Trung Nhạc bay lên, bay ra ngoài tinh cầu, hắn vừa bay ra khỏi phạm vi của nguyên từ lực trường của ngôi sao thì khựng người, thấy nơi mình bay ra chỉ là một hạt bụi nhỏ bé bay trong vũ trụ. Đế tinh tương lai lại chỉ là một hạt bụi, nhưng vừa rồi khi hắn ở trên đó rõ ràng thấy ngôi sao rất lớn, sao khi ra ngoài lại có thể là một hạt bụi. Hắn bay về phía đó thì thấy hạt bụi ngày một lớn dần, rồi lại biến thành tinh cầu. Đại Tư Mệnh cười, giờ ngươi hiểu rồi chứ? Đế tinh tương lai đang bảo vệ bản thân, tự động biến dạng không gian, muốn tìm được nó không dễ dàng. Chỉ có thiên đế tương lai mới tìm được nó, vào bên trong nó. Và ngươi chính là thiên đế tương lai, ta thấy tương lai của ngươi. Tinh cầu này chính là đế tinh tương lai của ngươi, cũng chính là nơi ngươi chôn thây. Trung Nhạc chấn kinh, nơi hắn đến chính là tương lai. Bức tranh Đại Tư Mệnh bảo Lung Điệt đưa hắn chính là bức tranh về tương lai của hắn. Bức tranh đó là hình ảnh hắn chiến tử. Đó là cảnh hắn bị tia sáng chặt đầu, là cảnh tượng thần triều hắn tạo nên bị hủy diệt, cảnh chiến hữu, bộ hạ của hắn đều chết. Đó là thấu ảnh mà hắn thấy trong dòng chảy thời gian tương lai khi hắn đi trên con thuyền cổ tới Trấn Thiên Phủ. Tuy Trung Nhạc nói với Âm Phiền Huyên hắn không tin vào hình ảnh trong tương lai có thể thay đổi, nhưng cảnh đó vẫn luôn in dấu trong đáy lòng hắn, khiến hắn không thể hoàn toàn mở lòng được. Bức tranh đó là lý do hắn theo Lung Điệt liều cả nguy hiểm bị phát hiện để tới GPK đại thư mệnh. Tương lai thật sự có thể thay đổi không? Trung Nhạc giọng khàn khàn hỏi. Tương lai của ngươi mà ta thấy trong dòng thời gian, đến nay chưa thay đổi. Đại tư mệnh lắc đầu. Dù ngươi có lựa chọn thế nào thì đều là lựa chọn đã định sẵn, đều được tiến hành theo quỹ đạo đã định. Ngươi sẽ tìm được ngôi sao này, ngươi sẽ từng bước tiến gần với đế vị, trở thành thiên đế, rồi khi ngươi huy hoàng nhất ngươi sẽ bị giết chết. Mọi nỗ lực hiện nay của ngươi, bất cứ nỗ lực nào đều đi về phía kết cục đó. Trung Nhạc trầm mặc đột nhiên cười. Nếu ta đã định sẵn phải có kết cục đó thì đại tư mệnh tới tìm ta có việc gì? Thay đổi tương lai, đại tư mệnh ánh mắt lóe thần quang, trầm giọng nói. Thay đổi tương lai của ngươi cũng thay đổi tương lai của ta. Hắn có một thứ khí khái vô địch dùng giọng nói chấn động tâm linh nói. Tương lai chưa chắc đã được định sẵn, cũng có thể thay đổi. Tuyệt đối không thể nào định sẵn sinh mệnh, ta tự tin có thể thay đổi vận mệnh, thay đổi càn khôn. Ta chuẩn bị liên thủ với thiên đế tương lai để thay đổi tương lai. Thay đổi cách nào? Trung Nhạc tiến tới một bước hỏi. Đại tư mệnh đột nhiên phát ra đạo ngữ bí ẩn, đạo ngữ đó chứa uy năng lớn lao, vang vọng trời đất, đạo ngữ thốt ra, đế tinh tương lai đột nhiên biến dạng, sụp đổ. Trung Nhạc đại kinh thất sắc, ngôi sao kỳ dị này sụp xuống, đất. Góc truyện audio.com, nước phong hỏa cuồn cuộn, giống như thế giới hủy diệt tất cả biến thành hỗn độn, thành hư vô. Tiếp đó, cả ngôi sao thành cho bụi, bị đại tư mệnh hủy diệt hoàn toàn. Trung Nhạc sợ hãi, dường như cảm thấy mối liên hệ của mình với ngôi sao này bị cắt đứt, có cảm giác mệnh vận bị cắt đứt. Đây chính là bước đầu tiên thay đổi tương lai. Đại tư mệnh hủy diệt hoàn toàn đế tinh tương lai, tiếng nói vang vọng. Tương lai ngươi sẽ không tìm được đế tinh này nữa, sẽ không xưng đế trên ngôi sao này, sẽ không xây dựng thiên đình ở đây. Tương lai không phải không thể thay đổi, chỉ cần tìm đúng điểm quan trọng là có thể thay đổi tương lai. Phục Hy thị, ngươi nghĩ sao? Được, Trung Nhạc hào khí dâng tràn, nói lớn, ta liên thủ với ngươi. Đại tư mệnh cười, còn việc này ta phải nói trước với ngươi. Trước kia có lẽ sau khi ngươi xưng đế, khi ngươi huy hoàng nhất sẽ bị giết, trong thời gian này ngươi sẽ không chết, dù là ngươi làm gì cũng sẽ không chết. Nhưng giờ đế tinh của ngươi đã bị hủy, tương lai của ngươi đầy biến số, ngươi có thể sẽ chết bất cứ lúc nào. Trung Nhạc cười ha hả, như vậy thì không phải vận mệnh của ta nằm trong tay ta hay sao? Mệnh của ta là do ta, không phải do trời. Đại tư mệnh gật đầu. Kiếp nạn cũng nhiều, Trung Nhạc không bận tâm chút nào về câu nói đó, chỉ cảm giác trong lòng vô cùng thoải mái, đột nhiên nhớ ra một chuyện nghi hoặc nói. Đại tư mệnh, bản lĩnh ngươi lớn như vậy, ta chỉ là một sinh linh hậu thiên nhỏ bé, giờ chỉ là thiên thần cảnh, tại sao đại tư mệnh lại muốn liên thủ với ta? Ngươi và ta có chung đối thủ, đại tư mệnh thản nhiên nói. Hơn nữa ngươi là thiên đế tương lai, cho dù là sinh linh hậu thiên thì có sao? Từ khi gặp Thoại Hoàng là ta chưa từng coi thường sinh linh hậu thiên. Trong số các sinh linh hậu thiên có thể sinh ra Thoại Hoàng, hơn vô số tiên thiên thần ma. Giờ ta chưa dùng tới ngươi nhưng tương lai thì ta cần. Trung Nhạc trong lòng lay động liên thủ với đại tư mệnh. Liên thủ với người ai cũng cảm thấy kính sợ. Tại sao không được, Trung Nhạc vung tay áo, một tấm gương hiện ra. Ta không giữ ngươi nữa, ta đã phá vỡ đế tinh tương lai, có lẽ sẽ động tới thiên đó, không thể ở lại đây lâu. Trung Nhạc bước vào tấm gương, thân hình biến mất, Lung Điệt cũng vào theo, rồi tấm gương đó cũng biến mất. Đại tư mệnh trầm mặc một lúc, khẽ vung tay, trên không trung hiện ra một bức họa. Trong bức tranh đó là tương lai hắn thấy. Trong tương lai, hắn cũng chết. Khi hắn cường thịnh nhất, khi hắn giết kẻ thù thì bị một tia sáng giết chết, giống hệt với tia sáng giết Trung Nhạc. Lần tử vong tương lai này, không có đạo ngữ hồi sinh mà đạo hữu của hắn, thần vương dưới trướng hắn để lại, vì thế hắn tử vong hoàn toàn. Tương lai, nhất định có thể thay đổi. Nhất định, hắn lướt người đi, điểm quan trọng thay đổi tương lai của hắn chính là đế tinh, còn của ta chính là hắn. Ngay khi hắn rời đi không lâu, không gian đột nhiên chấn động, một cái nhãn cầu khổng lồ hiện ra. Con mắt này đầy tia máu chuyển động trong không trung nhìn quanh, rồi rút vào trong không gian biến mất không dấu tích. Lạ thật, sao không thấy đế tinh tương lai đâu nữa? Một giọng nói nghi hoặc vang lên cách Trương.